người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, yêu nghiệt đến cực điểm thiên phú. Khi Iwichi tiếng nói vừa ra, chung quanh sương mù cũng ở thời điểm này phiêu tán mở. Xuất hiện ở trước mắt mọi người Iwichi cùng Namikaze Minato, đã phân ra được thắng bại. Nhìn xem nằm trên mặt đất không thể động đậy Minato, nhìn lại một chút thần sắc bình tĩnh Iwichi. Giữa hai người thần tốc chi chiến không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Mà thu hoạch thắng lợi mặc dù là Iwichi, nhưng tất cả mọi người rất ngạc nhiên. Iwichi là thế nào đánh bại Hiraishin Nojutsu? Không chỉ là các ninja hiếu kỳ, liền ngay cả Minato đều không minh bạch mình đến tột cùng là làm sao đột nhiên bại. Đệ ngũ, người đến tột cùng là làm sao làm được? Một kích cuối cùng tốc độ của ngươi giống như biến nhanh rất nhiều. Minato vấn đề để Kakashi mấy người cũng đều dựng lên lỗ tai. Muốn nghe một chút Iwichi giải thích. Hiraishin Nojutsu thế nhưng là không gian nhẫn thuật. Phương diện tốc độ chẳng lẽ còn thật không sánh bằng Iwichi à? Mặc dù bọn hắn đệ ngũ Hokage rất mạnh, nhưng ngay cả không gian nhẫn thuật đều có thể chiến thắng tốc độ không khỏi cũng làm cho người quá khó có thể lý giải được một điểm. Nhìn xem Nagato Iwichi hé mắt, cũng không phải ta tốc độ biến nhanh, mà là ta đã đoán được ngươi sau đó phải xuất hiện vị trí. Đã đoán được vị trí của mình. Làm sao có thể, tại như thế siêu cao tốc di động phía dưới, làm sao có thể làm đến loại sự tình này. Lại nói liền ngay cả chính hắn đều không có nghĩ qua mình sẽ hướng phía cái nào Hiraishin tọa độ di động. Iwichi làm sao có thể phán đoán đi ra, nhưng nếu như nói không có khả năng, Iwichi chỉ là đụng vận khí. Vận khí không khỏi cũng quá tốt một điểm, phải nói chỉ bằng vận khí là tuyệt đối không khả năng làm được. Lấy Nagato ánh mắt nghi hoặc, Iwichi cười cười, những người khác đồng dạng cũng là không hiểu ra sao. Nghe được Iwichi lời nói bọn hắn cảm giác mình có chút phản ứng không kịp. Cái gì gọi là đã đoán được vị trí của đối phương? Là tại Minato chính mình cũng còn không có thi triển Hiraishin Nojutsu. Liền đã sớm xác định hắn sẽ xuất hiện tại vị trí nào a? Cái này sao có thể? Ngươi có phải hay không cảm thấy không ai có thể làm được loại sự tình này? Iwichi mở miệng thay. Minato nói ra hắn ý nghĩ trong lòng. Đây cũng là Kakashi bọn người ý nghĩ trong lòng. Làm sao có thể có người có thể làm được loại sự tình này? Nhưng mà theo bọn hắn nghĩ chuyện không thể nào. Tại Iwichi xem ra lại cũng không là khó như vậy lấy làm được. Đơn thuần tốc độ, người Hiraishin Nojutsu, đích thật là nhanh nhất. Nguyên nhân liền không cần nói nhiều. Một cái là không gian nhẫn thuật, một cái là di động. Quản chi lại nhanh di động cũng phải cần thời gian. Mà Hiraishin thì là trực tiếp từ một cái địa phương biến mất tại một địa phương khác xuất hiện. Chỉ có bắt đầu cùng kết thúc không có đi qua. Nghe đến đó Nagato liền không rõ. Đã người đều đã thừa nhận tốc độ của mình không bằng mình. Như vậy vì cái gì ngược lại mình đơn giản như vậy đánh bại. Iwichi tiếp tục mở miệng nói ra. Ta trước đó nói sớm đánh giá ra vị trí của ngươi. Ngươi cảm thấy là không thể nào làm được sự tình. Nhưng mà đối với ta mà nói, muốn làm đến bước này cũng không có khó như vậy. Khi ta công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, ngươi thời gian phản ứng càng ngày càng ít, ngươi liền sẽ theo bản năng tiến hành di động. Mà ta cần làm cũng chỉ là nắm giữ ngươi di động quy luật, sau đó nắm giữ loại quy luật này về sau, liền có thể đánh giá ra ngươi kế tiếp xuất hiện địa điểm ở nơi nào. Tiếng nói vừa ra, Nagato một mặt ngốc trệ, Kakashi mấy người cũng đều mộng. Loại này thiên phương dạ đàm sự tình là thật sao? Nắm giữ người khác di động quy luật, tại phản ứng thời gian bị áp xúc tình huống dưới, Minato thi triển Hiraishin Nojutsu hoàn toàn chính xác có thể là thông qua mình bản năng, hoặc là nói thói quen đến tiến hành cao tốc di động. Cần phải muốn như là Iwichi nói tới nắm giữ hắn di động quy luật. Trong mấy phút ngắn ngủi thật sự có thể hoàn thành a. Đối với người bình thường tới nói, cái này giống như là tại lít nha lít nhít châm trong biển. Tìm tới chính xác cái kia một cây châm, đồng thời đem dây từ lỗ kim bên trong xuyên qua, mà cơ hội cũng chỉ có một lần. Trong nháy mắt tìm tới cái kia một cây chính xác châm, đồng thời xe chỉ luồn kim, khó khăn xác thực tương đối lớn. Đây cũng không phải là tương đối lớn a. Kakashi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iwichi, sớm đánh giá ra Nagato vị trí loại sự tình này. Độ khó cũng đúng như là cùng tồn tại lít nha lít nhít châm trong biển đến sớm duy nhất chính xác. Một cây châm, người bình thường khả năng làm được a. Hơn nữa còn chỉ là ngắn ngủi mấy phút thời gian. Đây quả thực là không có khả năng hoàn thành sự tình. Iwichi đột nhiên giơ ngón tay lên lấy bốn phía Hiraishin tiêu ký. Hoặc là nói có Hiraishin ấn ký kunai nhóm. Người mười mấy cái di động địa điểm. Lúc đầu có thể tổ hợp thành vô hạn loại di động phương thức. Không tồn tại bất luận cái gì quy. Tắc có thể tìm ra. Nhưng mà bởi vì ta bức bách. Người suy nghĩ thời gian càng lúc càng ngắn. Dưới tình huống như vậy người kiểu gì cũng sẽ làm ra theo bản năng động tác. Nói xong Iwichi chỉ vào dưới chân kunai. Vị trí này. Phân biệt tại ngươi lần thứ 7 lấp lóe, lần thứ 9, lần thứ 15, cùng lần thứ 21 lấp lóe thời điểm, sẽ tấp nập xuất hiện vị trí, mà mỗi lần xuất hiện tại vị trí này, đồng đẳng với một lần nữa về không trạng thái. Nơi này liền như là ngươi điểm xuất phát cho nên vừa rồi tại lần thứ 20 lấp lóe kết thúc về. Sau, ta liền xác định ngươi 100% sẽ xuất hiện tại vị trí này dụ. Iwichi tiếng nói âm thanh không nhẹ không nặng, mà giờ khắc này lại giống như một đạo kinh lôi đồng dạng tại tất cả người trong đầu nổ tung gạt. Người A, vậy mà thật sự có quy luật. Liền ngay cả Nagato chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Cẩn thận hồi tưởng một chút. Vừa rồi hắn cùng Iwichi chiến đấu. Ngắn ngủi vài phút sử dụng Hiraishin Nojutsu bên trên làm lần. Hai người cao tốc di động. Là thật ngay cả một giây suy nghĩ thời gian đều không có. Dưới tình huống như vậy Iwichi thế mà còn có thể tìm tới dạng này quy luật. Trước mắt tên tiểu quỷ này. Đúng như quái vật đáng sợ. Nagato trong đầu hiện tại trống rỗng hắn chưa hề nghĩ tới. Có một ngày Hiraishin Nojutsu sẽ bị người dùng dạng này quái vật đồng dạng phương thức phá giải. Hơn nữa còn chỉ là ngắn ngủi mấy phút thời gian mà thôi. Ngước mắt nhìn Iwichi, đệ ngũ, thiên phú của ngươi, chưa từng nghe thấy, ninja, Hiraishin Nojutsu đích thật là nhanh nhất thuật, nhưng sử dụng thuật này ngươi, lại không nhất định là nhanh nhất. Iwichi nói xong nhìn phía sau Kakashi bọn người, đem hắn phong, ấn A, nói xong câu đó, các ninja cũng còn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác. Bởi vì bọn họ còn đắm chìm trong vừa rồi mãnh liệt trong rung động. Thật lâu, Minato thật sâu thở ra một hơi. Bại hoàn toàn a, người phần này quái vật đồng dạng thiên phú. Thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không thể tưởng tượng nổi a. Iwichi đến không cảm thấy có cái gì. Xa xa cái nào đó trên đỉnh núi. Kabuto cảm nhận được Minato đã bị khống chế lại. Hắn cũng thật dài thở dài một hơi. Thật là quái vật a. Thế mà ngay cả giới ninja thứ nhất thần tốc đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Đơn giản như vậy liền giải quyết. Tia chớp vàng của làng lá xưng hô thế này chỉ sợ về sau muốn đổi một người. Kakashi bọn người đang tại bắt tay vào làm phong ấn Minato. Mà lúc này đây Minato cười cười, Naruto liền ta cầu các ngươi rồi. Ong ong ong. Đang tại hướng về phía Minato gật đầu Kakashi. Đột nhiên cảm giác mặt đất bắt đầu điên cuồng chấn động năm. Cỗ kinh khủng phong. Ép đang theo lấy bốn phía mãnh liệt khuếch tán. Tựa như phong ba quét sạch. Iwichi nhíu lại đầu vai nhấc tay chặn quét mà đến cuồng phong. Ngưng thần nhìn về phía trước. Cái này khí thế thật đúng là. Sợ. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.